Nhóm Dịch Chiêu anh các lại gặp ngươi rồi, thỏ trắng nhỏ. Câu nói này của hắn ta thành công khiến Hạ Như Yên sắp ngất đi phải tỉnh lại. Nàng nháy nháy mắt, ngẩng đầu nhìn nam tử một mắt đẹp trai kia. Mặc dù trên mặt hắn ta có một vết sẹo chạy dài từ chỗ lông mày cho đến gò má, khiến cho khuôn mặt trở nên hơi dữ tợn, nhưng những chỗ còn lại đều rất đẹp. Đặc biệt là đôi mắt kia, đó là một đôi mắt trong trẻo màu nâu, lúc nhìn nàng còn lộ ra sự thân mật. Ít nhất thì lúc này Hạ Như Yên không nhìn ra bất cứ ý nghĩ xấu xa nào. Hắn ta sờ sờ đầu Hạ Như Yên, vẫn đặt câu hỏi cho nàng như cũ, tại sao ngươi lại biến trở lại? Vừa nãy có ai đuổi theo ngươi sao? Hạ Như Yên nhìn về phía hắn ta, chỉ nháy mắt vài cái mà không nói lời nào. Lúc này, hắn ta bỗng nhiên bừng tỉnh, bận rộn đặt Hạ Như Yên xuống đất một lần nữa, sau đó ngồi xổm bên cạnh nàng rồi nói, hiện tại ngươi có thể biến hình được rồi. Trái lại lần này nam tử tóc xám có quấn một tấm khố ngang hông, không đến nỗi làm cho ánh mắt của Hạ Như Yên không biết nên nhìn đi đâu. Lúc này, nàng đang định biến hóa, nhưng nàng đột nhiên nhớ đến lúc trước khi nàng biến thành dáng vẻ của con thỏ không mặc quần áo. Vì thế mà nàng phải mạnh mẽ dừng lại động tác, sau đó vươn chi trước ra quơ quơ trước mặt nam tử tóc xám, tỏ vẻ mình không có chuyện gì. Mặc dù nam tử kia cảm thấy kỳ lạ đối với việc nàng chạy thục mạng ở trong rừng rậm. Nhưng nhìn thấy nàng không có ý định biến hóa thì cũng không nhiều lời gì nữa. Sau đó, hắn ta nói cho nàng biết tên của hắn ta là Nặc, rồi sờ lên đầu Hạ Như Yên và nói, lần trước ta có dồn người, có phải ngươi rất sợ hãi hay không? Nhưng không phải vì ta muốn ăn thịt ngươi, mà ta chỉ muốn chơi đùa với ngươi thôi, không nghĩ tới ngươi lại chạy đến địa bàn của Kiêu, hơn nữa hắn lại còn chứa chấp ngươi. Điều này khiến ta cảm thấy rất ngạc nhiên. Hắn là một nhân vật rất lợi hại ở chỗ này, cho tới bây giờ ta vẫn chưa thấy ai đi vào địa bàn của hắn mà còn sống trở ra. Đương nhiên, những động vật khác chỉ cần ngửi thấy mùi của Kiêu là đã bị dọa đến mức chạy bay như một làn khói, cũng không có mấy ai không sợ chết mà đi vào. Hạ Như Yên nghe vậy thì giật giật khóe miệng, muốn chơi đùa với nàng. Vậy thì trò chơi này cũng đủ để người ta khiếp sợ. Dáng vẻ của hắn trông đáng sợ như vậy. Vừa nhìn thấy nàng đã đuổi theo không dừng, nàng không chạy mới là lạ đó. Đúng lúc này Nặc lại nói với nàng, dáng vẻ của ngươi rất giống với mẹ của ta, ta vừa nhìn thấy ngươi đã cảm thấy rất thân thiết, cho nên ta mới muốn chơi đùa với ngươi. Hạ Như Yên lập tức bị dọa, suýt chút nữa đã té ngã, nàng. Giống mẹ của hắn ta. Chắc là hắn ta uống lộn thuốc gì rồi phải không? Một con thỏ thì sao có thể sinh ra được một con sói? Ánh mắt mà Nặc nhìn Hạ Như Yên rất dịu dàng. Bên trong đó tràn ngập sự lưu luyến đối với mẹ. Hắn ta lại nói chuyện với Hạ Như Yên thêm một lúc, đột nhiên hai tay hắn ta khẽ nhúc nhích, xoay người tại chỗ phát ra tiếng sột soạt rồi lập tức nhảy lên, bảo vệ Hạ Như Yên ở đằng sau mình, cảnh giác nhìn chằm chằm về phía trước. Hạ Như Yên thấy một loạt động tác của hắn ta thì cảm thấy không hiểu. Mãi cho đến khi có tiếng bước chân dồn dập truyền đến, sau đó là một con báo đốm nhảy ra từ bụi cây ở trong rừng. Rồi lao thẳng về phía Nặc. Nặc thấy người đến không có ý tốt thì cũng lập tức biến thành sói chống lại. Hạ Như Yên bị dọa sợ, lập tức gấp đến mức không biết phải làm sao. Bởi vì người đến không phải ai khác mà chính là Kiêu, hiển nhiên hắn nghĩ rằng Nặc muốn làm hại Hạ Như Yên, hỏi cũng không hỏi mà trực tiếp gây khó khăn cho Nặc. Dĩ nhiên Nặc không phải đối thủ của Kiêu, không giao đấu được bao lâu thì đã bị Kiêu hất tung lên mặt đất. Hạ Như Yên nhìn từng móng vuốt sắc nhọn của Kiêu đánh lên người Nặc thì vừa tức mà vừa lo. Lúc này, nàng cũng không nghĩ được nhiều như vậy, nhanh chóng chạy đến sau một cái cây rồi hóa thành hình người, sau đó nhô đầu ra hô to với Kiêu, dừng tay. Kiêu, chàng dừng tay. Nghe thấy tiếng kêu của Hạ Như Yên, thân thể của Kiêu thoáng dừng lại. Nặc thừa dịp này mà cắn một cái lên trên chân trước của Kiêu, sau đó nhân lúc hắn bị đau mà thoát khỏi vòng vây của hắn. Chạy ra ngoài, Hạ Như Yên thấy Kiêu bị thương, Nặc cũng đã bỏ trốn thì bận rộn chạy lại từ sau cây, lo lắng mà nâng chân trước của Kiêu lên để xem xét vết thương của hắn. Kiêu thấy Hạ Như Yên đi tới nên cũng lập tức biến thành hình người. Hắn không thèm để ý đến cánh tay chảy máu mà vươn tay ra ôm Hạ Như Yên vào trong ngực, nói bằng giọng điệu đầy sợ hãi, Miên Miên. Vừa nãy nàng chạy đi đâu? Thiếu chút nữa là ta không tìm được nàng. Vừa rồi, chính mắt Hạ Như Yên được chứng kiến trận đấu làm chấn động lòng người, nên hiện giờ nàng cũng không có tâm trạng để tức giận nữa. Hạ Như Yên đẩy Kiêu ra rồi lo lắng nói, chàng, tay của chàng, sao thế này? Ta không sao. Kiêu nói xong thì lại ôm nàng vào trong ngực, đôi môi nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của nàng, hơi thở hổn hển nói, Miên Miên, về sau không nên chạy đi linh tinh như này, trong rừng rất nguy hiểm, bất cứ một động vật nào cũng có thể lấy mạng của nàng. Nếu có chỗ nào mà ta làm chưa tốt thì nàng có thể nói cho ta biết, đừng một mình chạy đi như này nữa, có được không? Mặc dù trong lòng Hạ Như Yên vẫn rất tức giận, nhưng nàng biết lúc này cũng không phải lúc giờ tính trẻ con. Sau đó, Hạ Như Yên mới buồn bực trả lời, trước hết, chàng, để ta, nhìn xem, tay của chàng. Lúc này Kiêu mới buông Hạ Như Yên ra, giơ tay bị thương lên. Hạ Như Yên vừa nhìn đã bị giật mình, trên cánh tay của hắn có hai hành dấu răng đâm thật sâu vào trong thịt. Máu tươi vẫn đang chảy ồ ồ ra ngoài. Nàng nhìn thấy vết thương thì vừa đau lòng lại vừa tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn Kiêu rồi mắng, đều tại chàng. Vừa đến đã động tay động chân, người ta cũng không làm chuyện gì với ta. Chàng, làm sao chàng, không nói lý lẽ, như thế. Hiện tại, tốt rồi, chàng cũng bị thương, đáng đời. Bởi vì kích động nên Hạ Như Yên nói trơn tru hơn bình thường rất nhiều. Nàng nâng cánh tay Kiêu lên muốn đi về nhà. Kiêu lại ôm lấy eo cô rồi nói đầy vẻ không hài lòng, tại sao nàng lại nói đỡ giúp hắn ta. Đây cũng không phải lần đầu tiên nặc định làm khó nàng. Hạ Như Yên nghe vậy thì thở dài, chàng hiểu lầm, rồi, hắn ta nói, trước kia hắn ta nhìn thấy ta, là muốn chơi đùa với ta, bởi vì hắn ta cảm thấy dáng vẻ của ta rất giống với mẹ của hắn ta. Sau khi nàng nói ra lý do này thì cũng nhịn không được mà che mặt. Làm sao mà một con thỏ như nàng có thể có dáng vẻ giống mẹ của một con sói được? Nhưng hình như Kiêu lại nghĩ đến điều gì? Sau đó giật mình nói, đúng rồi, nặc được một con thỏ nuôi lớn. Theo lời nói của Kiêu, Hạ Như Yên biết được hóa ra nặc đã bị vứt bỏ từ khi còn nhỏ, đại khái là bộ tộc nơi mà hắn ta được sinh ra thì có xảy ra biến cố, một con mắt của hắn ta bị thương, khả năng cha mẹ của hắn của bỏ mạng trong trận biến cố này, sau đó hắn ta đã bị bộ tộc đó vứt bỏ. Sói con vừa chào đời không bao lâu lại còn bị thương thì cũng yếu ớt giống như gà con. Cũng may, có một con thỏ thuộc tộc thỏ đã trưởng thành hơn nữa có thể biến hóa đã nhặt hắn ta về, sau đó nuôi dưỡng hắn ta như nhi tử của mình. 2 năm trước ta vẫn còn thấy con thỏ kia ở cùng với nặc. Sau này thì không hề gặp nữa, có thể con thỏ đó đã gặp chuyện bất ngờ gì đó. Kiêu nhún nhún vai nói. Hai người ngồi nói chuyện với nhau một lúc, ở trong lòng Hạ Như Yên rất đồng tình với nặc. Đột nhiên nàng bị Kiêu kéo vào trong ngực. Hắn dùng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo của nữ hài. Giọng điệu khàn đặc nói, miên miên, nàng còn cứ ta ớ huyền y ta upsilon o huyền y g như thế ở trước mặt ta tin rằng mình thật sự không nhịn được. Sau khi được hắn nhắc nhở, Hạ Như Yên mới nhớ ra mình không mặc quần áo. Cũng may những động vật ở quanh đây ngửi thấy mùi của Kiêu nên đã chạy trốn đến chỗ xa từ lâu, nếu không nàng chắc chắn sẽ bị những con vật khác nhìn hết sạch. Hạ Như Yên cảm thấy vừa xấu hổ lại vừa tức giận, vội vàng biến lại thành hình thỏ. Nàng đang định đi ra ngoài thì bị Kiêu nâng lên ôm vào trong ngực. Hắn nâng cánh tay còn đang chảy máu kia nhẹ nhàng sờ lên đầu mũi của nàng, dịu dàng nói, chúng ta đi về trước. Hạ Như Yên nhìn thấy cánh tay bị thương của hắn thì cũng không hờn dỗi nữa. Nàng ngoãn ngoãn nằm gập người ở trong ngực hắn, để mặc hắn ôm thẳng mình về nhà gỗ nhỏ. Lúc bọn họ trở về thì Mộc và Thạch đã đi rồi. Kiêu ôm Hạ Như Yên vào phòng, nàng vừa vào đến phòng đã vội vàng hóa thành hình người. Đang muốn quấn lại ngực thì đột nhiên bị Kiêu ôm lấy từ phía sau. Môi của hắn đặt bên cạnh tay Hạ Như Yên, hơi nóng phả ra khiến nàng nổi lên một tầng da gà. Miên miên, về sau không cho phép nàng chạy lung tung như vậy nữa. Giọng nói của Kiêu khàn khàn, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt nhẹ trên phần bụng mềm mại của Hạ Như Yên. Lòng bàn tay thô ráp nhẹ nhàng lướt trên da thịt nàng, thành công khiến cơ thể Hạ Như Yên bắt đầu run lên. Nàng cắn môi, không muốn thỏa hiệp ngay lập tức. Còn tay của Kiêu thì chậm rãi đi lên theo bụng của Hạ Như Yên, sau đó nắm chặt lấy một bên nhũ hoa của nàng mà nhẹ nhàng xoa bóp. Chàng làm gì vậy? Lúc này, khuôn mặt của Hạ Như Yên đã đỏ hết lên. Cái con báo háo sắc này, rõ ràng buổi sáng mới. Tại sao bây giờ lại bắt đầu tái máy tay chân với nàng rồi? Kiều liếm vành tai của Hạ Như Yên, nhẹ giọng nói, miên miên ngoan, nàng đồng ý với ta về sau không chạy đi lung tung nữa nhé. Trong lúc hắn nói chuyện, một tay còn lại cũng bắt đầu trượt xuống giữa hai chân Hạ Như Yên, nhẹ nhàng xoa nắn vuốt ve khe thịt nhỏ. Dường như Hạ Như Yên lập tức cảm nhận được trọng huyệt ẩm ướt mà cái tay kia của nam nhân cũng có ý đồ xâm nhập vào sâu hơn. Nàng đánh hết cách mà lắc mà đầu hàng, biết rồi, chàng thả ta ra đã. Giọng nói của thỏ trắng nhỏ vừa mềm mại lại đáng yêu, ẩm cuối còn run lẩy bẩy. Kiêu nghe xong mà cảm thấy có chút không nhịn được. Hắn quay người Hạ Như Yên lại, để nàng đối diện với mặt mình, sau đó nhắm ngay miệng anh đào của nàng mà hôn xuống. Hạ Như Yên bị Kiêu ôm chặt vào trong ngực, nam nhân dây dưa với miệng nàng không rời, hết mút vào rồi lại gặm cắn nhiều lần. Mà cây gậy nóng rắn chắc dưới thân hắn cũng đã chọc lên bụng Hạ Như Yên. Hạ Như Yên bị hắn hôn đến mức sắp khóc rồi, trong lòng nàng vẫn để ý cánh tay đang bị thương của Kiêu. Vậy nên, nàng vội vàng dùng lực để từ chối hắn. Từ giữa răng môi phát ra tiếng nói đứt quãng, Kiêu. Người bị thương, đừng, Kiêu nghe nàng nói như vậy thì cuối cùng cũng dừng lại. Hắn tàn nhẫn mút miệng nhỏ của Hạ Như Yên, mút đến mức đôi môi của nàng trở nên vừa đỏ vừa sưng, sau đó mới buông nàng ra rồi nói, đi thôi, theo ta sang chỗ Bành lấy ít thuốc, mọi người biết sói một mắt là loại nam phụ như thế nào không ha ha ha.